nói cô là kẻ ham tiền bạc, cho dù cô thật sự là người như thế thì đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng vì cô là vợ Nam Cung Phong nên chuyện này lại trở nên không bình thường. Chuyện tốt không truyền ra, tiếng xấu lại bay nghìn dặm. Ngắn ngủi một buổi chiều mà khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành phố, thậm chí cả ông lão 80 tuổi và trẻ con mấy tuổi cũng biết có một người phụ nữ tên là Âu Dương Vân vì muốn gả vào nhà giàu mà đã từ bỏ người chồng chưa cưới ngốc nghếch của mình. Dân chúng đều có lập trường giống nhau. Bọn họ luôn có tâm lý ghen ghét với cả nhà giàu, cũng khinh bỉ những người phụ nữ muốn trèo cao vào nhà cao cửa rộng. Âu Dương Vân đi tới tập đoàn Nam Cung, không hề ngạc nhiên khi nhận được ánh mắt khinh bỉ của mấy người đó, giống hệt như lúc ở trường học, chỉ là ánh mắt của những người này đều có chút sợ hãi. Không như những đồng nghiệp nữ kia, không hề che giấu hay kiêng kỵ cô chút nào. Cô đi lên tầng 9, đẩy cửa phòng thư ký, ánh mắt vô hồn. Nam Cung Phong có đây không? Sếp Phong đang ở bên trong. Quý Phong không hề kinh ngạc, có lẽ cậu ta cũng đã đọc tin tức. Âu Dương Vân không gõ cửa, trực tiếp đi vào văn phòng tổng giám đốc, sau đó đứng trước mặt bàn làm việc của Nam Cung Phong, cúi đầu đứng đó. Một lúc sau mới lên tiếng, xin lỗi. Nam Cung Phong thở dài, đứng trước mặt cô, đặt tay lên vai cô hỏi, vì sao lại xin lỗi? Cô chậm rãi ngẩng đầu, vành mắt đỏ bừng. Anh không đọc được tin tức sao? Đọc được. Anh trả lời, nhưng anh không cảm thấy em cần phải xin lỗi ai cả. Vì chuyện riêng khá phức tạp của em mà có nhiều người coi anh thành trò cười. Không quan trọng. Ai thích xem thì để cho bọn họ xem trước. Trước giờ anh không có sợ mấy cái vụ scandal như thế này. Huống chi chuyện của anh cũng không phải chuyện giống như hôm nay. Nhưng em vẫn cảm thấy rất có lỗi. Vì em mà anh phải chịu biết bao nhiêu phiền nhiễu như vậy. Người khác nhất định sẽ cho rằng anh không có mắt nhìn người, lại đi cưới một cô vợ bất trị như vậy. Cuộc hôn nhân của anh không cần người ngoài phán xét, chuyện này cũng vậy. Anh lấy ai cũng chẳng ai quản được, chỉ cần bản thân anh biết Âu Dương Vân em là người như thế nào là được rồi. Những giọt nước mắt vương thành một hàng trên khóe mắt của Âu Dương Vân bỗng rơi xuống. Trong lúc này, sự tin tưởng và bênh vực của Nam Cung Phong chính là sự an ủi tốt nhất đối với cô. Chồng ơi, cảm ơn anh. Ngốc ạ, cảm ơn cái gì chứ? Nam Cung Phong tự tay lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa trêu chọc. Anh phát hiện ra em càng ngày càng có mùi vị của phụ nữ đấy chứ. Trước kia dù anh có bắt nạt em như thế nào đi chăng nữa, em đều giống như một người đàn ông, không bao giờ rơi lệ. Nhưng bây giờ anh chẳng làm gì mà em cũng khóc nhè trước mặt anh. Có phải em hiểu rõ phụ nữ chỉ có khóc lóc mới có thể khơi dậy ham muốn bảo vệ đàn ông không? Âu Dương Vân hết khóc lại mỉm cười. Đâu có. Được rồi, dù có hay không, chỉ cần em rơi nước mắt, anh sẽ rất đau lòng đấy. Vì thế nếu muốn anh không đau lòng thì em đừng buồn nữa, chuyện này để anh xử lý. Anh xử lý thế nào đây? Trước tiên phải điều tra xem kẻ tung tin đồn nhảm là ai, sau đó bắt hắn trả lại sự thật vốn có của nó thôi. Âu Dương Vân căng thẳng ở trong lòng. Anh định công bố quá trình vì sao em và nhà họ Lý lại ký hôn ước sao? Không được. Cô không cần suy nghĩ, liền lập tức từ chối. Tuyệt đối không thể làm như vậy được. Tại sao? Nước mắt của Âu Dương Vân lại không ngừng rơi xuống. Những ký ức về tuổi thơ cũng chính là những vết sẹo không thể phai mờ ở trong lòng em. Em thật sự rất buồn, không muốn vết thương ấy bị lộ ra, khiến cho mọi người đều nhìn thấy nó. Mà cho dù có làm như vậy cũng chẳng thể chứng minh được sự trong sạch của em. Nam Cung Phong đau lòng, nắm tay cô đặt vào trong lòng. Xin lỗi Tiểu Vân, anh không nghĩ tới cảm nhận ở trong lòng của em. Xin lỗi em. Âu Dương Vân tựa vào vai anh khẽ nức nở. Cô thật sự đã rất mệt rồi. Cuộc sống rất hỗn loạn. Bão tố này chưa qua, sóng gió khác lại ập tới. Nếu như bão tố chỉ ập đến với cô thì còn được, đằng này lại còn liên lụy đến Nam Cung Phong. Trong lòng cô thật sự rất áy náy. Gần tối cô trở về nhà, đứng trước cửa dinh thự Bạch Vân, lưỡng lự rất lâu vẫn không dám bước vào, không dám đối mặt với ba mẹ chồng, những người đã yêu thương cô. Mãi đến khi Nam Cung Phong trở về, nắm tay cô cùng đi vào bên trong, đối diện với ba mẹ chồng và em chồng đang ngồi trong phòng khách, cô định lên tiếng xin lỗi. Mẹ chồng đã lên tiếng trước. Tin tức chiều nay ba mẹ đã xem rồi, Tiểu Vân con không cần phải cảm thấy áy náy. Tin tức này quả thực quá vô căn cứ mà. Chồng con đã liên lạc với người ta để cho họ bỏ cái tin này đi rồi. Chỉ là kẻ tung tin đồn nhảm này thật quá đáng ghét. Nhưng mà hắn dường như không thể ngờ rằng nhà Nam Cung chúng ta lại có thể phong tỏa tin tức, gửi bản thảo cho tất cả các tòa soạn và giới truyền thông trong thành phố B này, thậm chí đến thành phố lân cận cũng có được tin tức. Chuyện này mọi người không cần lo, con sẽ xử lý. Chặn một trang web cũng không bịt nổi miệng của thế gian. Ăn cơm trước đi đã. Nam Cung Phong bình tĩnh nhìn mọi người trong nhà, trong lòng thật sự sớm đã có cách. Tiểu Vân, đừng buồn. Cho dù người đời có nói như thế nào hay đánh giá con như thế nào, trong mắt mẹ và ba con luôn là cô con dâu ngoan ngoãn, có một không hai. Còn em nữa, trong lòng em, chị dâu luôn là người chị tốt nhất trên đời. Nam Cung Tình Tình giơ tay phát biểu ý kiến, xác định rõ bản thân mình cùng có một chuyến tuyến với chị dâu. Dạ, con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba, cảm ơn Tình Tình. Ánh mắt liếc nhìn của Nam Cung Phong đứng bên cạnh, cũng cảm ơn anh nữa. Được rồi, cảm ơn một vòng rồi, con không mệt, ta nghe cũng mệt, mau ăn cơm thôi. Ăn cơm tối xong, Âu Dương Vân lên tầng bấm số điện thoại của Lý Giáp Phú, rất nhanh có người bắt máy. Giọng nói có chút hơi kinh ngạc. Thật không ngờ nha, Tiểu Vân cô còn biết gọi điện cho tôi cơ đấy. Chú Giáp Phú, là chú sao? Lý Giáp Phú ngẩn người, tôi làm cái gì? Về chuyện cháu không tuân thủ giao ước, chuyện cháu gả cho Nam Cung Phong, bây giờ cả thành phố B đều đang đồn ầm cả lên rồi. À, thì ra cô còn biết mình không tuân thủ giao ước sao? Nói như vậy nghĩa là chú thừa nhận. Xin lỗi, tôi chưa từng làm chuyện như vậy bao giờ. Nhưng có điều, nếu như tôi biết là ai làm, tôi nhất định sẽ cảm kích hắn đấy. Bởi vì đây đúng là chuyện tôi luôn muốn thực hiện, chẳng qua là tôi không dám mà thôi. Bụp, Lý Giáp Phú cúp máy. Âu Dương Vân bất lực ngồi xuống ghế sofa, cả người chìm sâu vào trong sự hỗn loạn. Nam Cung Phong đi tới phòng ngủ, nhìn thấy vẻ mặt uể oải của cô, vô cùng đau lòng hỏi, còn đang phiền muộn về chuyện đó sao? Không ạ. Âu Dương Vân cố nặn ra một nụ cười. Đã đồng ý rồi mà, em cũng không để ở trong lòng. Đương nhiên nó sẽ không còn đè nặng ở trong lòng em nữa. Không để ở trong lòng là tốt rồi. Nam Cung Phong vén những sợi tóc vương trên trán thái dương cô, trấn an. Tin anh đi, anh sẽ không để cho em lúc nào cũng buồn phiền như vậy. Sẽ không để cho những kẻ không có ý tốt kia tạo ra những tin đồn nhảm khiến cho em thêm phiền lòng. Âu Dương Vân tựa vào trong ngực anh, khẽ nói. Câu nói cảm ơn này chắc ngày hôm nay em đã nghe đủ rồi nhỉ? Ừ. Vậy nên em không cần nói nữa đâu. Những người thật lòng yêu nhau thì không cần nói câu xin lỗi hay là cảm ơn đâu. Nam Cung Phong thở dài. Bây giờ Tiểu Vân của chúng ta đã quá mệt rồi. Cô chợt ngẩng đầu, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Vì sao những lời này của Nam Cung Phong nghe lại cảm thấy kỳ lạ, giống như tối hôm ở Mỹ anh gọi điện cho cô vậy nhỉ? Sáng sớm ngày hôm sau, mặc dù khắp người là scandal, nhưng mà xuất phát là tinh thần trách nhiệm, cô vẫn nên đến trường học thì hơn. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn cùng học trò lên lớp, vẫn chấm bài cho học sinh. Dùng ý chí kiên cường của cô chống lại sự thật tàn nhẫn. Đột nhiên Lâm Ái giống như phát hiện ra một đại lục mới, thét lên: Tiểu Vân, cậu mau tới đây đi. Âu Dương Vân tưởng lại xảy ra chuyện gì khiến cho cô ấy không thể chấp nhận nổi, bước từng bước nặng nề tới trước bàn làm việc của Lâm Ái. Bỗng nhiên cô ngây ngẩn cả người. Trên máy tính của Lâm Ái lúc này đang đưa tin Nam Cung Phong lấy danh nghĩa của công ty tổ chức họp báo. Nam Cung Phong mặc một bộ âu phục thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng ngồi ở vị trí tổng giám đốc điều hành. Quý Phong ngồi bên cạnh anh, phóng viên của tòa soạn và các nhà mạng vây xung quanh. Bọn họ tranh nhau đặt câu hỏi cho Nam Cung Phong, đều muốn trở thành người đầu tiên có được tư liệu về những chuyện xảy ra sau khi vụ scandal bị lộ tối hôm qua do Nam Cung Phong trả lời. Âu Dương Vân như ngừng thở, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị một chút tâm lý nào, lại rất lo liệu Nam Cung Phong có để lộ chuyện trước đây của cô hay không. Có lẽ làm như vậy sẽ có rất nhiều người thương cảm cho cô, nhưng cô không cần sự thương cảm ấy. Cô chỉ muốn chôn vùi những chuyện không hay trước kia trong lòng mình thôi, trở thành một bí mật cả đời không ai biết. Xin chào mọi người, mời chọn vị trí cho mình theo thứ tự đưa ra câu hỏi. Những lời nói ngắn gọn mà ẩn chứa ý vị sâu xa này của Nam Cung Phong ra hiệu các phóng viên ngồi xuống, mặt không đổi sắc. Tổng giám đốc Phong, tôi là phóng viên của báo Thương Nhân. Tôi muốn biết, hôm nay anh mở cuộc họp báo như vậy, có phải là muốn giải thích rõ anh không hề biết vợ mình đã từng có hôn ước với người đàn ông khác không ạ? Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Phong liếc nhìn tên phóng viên kia, trịnh trọng trả lời. Sai, tôi đã sớm biết từ lâu. Tổng giám đốc Phong, vậy anh đã sớm biết rồi, tại sao vẫn muốn kết hôn với cô ấy? Có phải anh biết rõ người từng có hôn ước với vợ mình là một kẻ thiểu năng và cô ấy đáng là đối tượng được xã hội vô cùng đồng cảm? Tôi biết, nhưng mà tình yêu vốn chẳng liên quan gì đến sự thương cảm cả. Tôi yêu cô ấy từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô ấy cũng không phải vì tham tiền của tôi mới lấy tôi, mà là vì tôi luôn mạnh dạn theo đuổi cô ấy. Ba cô ấy buôn bán gặp khó khăn, tôi liền nhân cơ hội này cưới cô ấy về nhà mình. Cô ấy hoàn toàn là bất đắc dĩ mà thôi, không giống như những bài báo đưa tin sai sự thật, miêu tả cô ấy tham phú, phụ bần. Huống hồ, người từng có hôn ước với cô ấy cũng chẳng phải là kẻ nghèo khó. Vậy theo như những gì anh nói, thực chất là anh lợi dụng quyền thế cướp vị hôn phu của một thằng ngốc như Lý Mộng Long sao? Mọi người muốn hiểu như vậy cũng được. Vậy anh không cảm thấy anh nái sao? Cướp đoạt phụ nữ với một thằng ngốc. Hôn ước giữa vợ tôi và Lý Mộng Long được lập ra không có tác dụng về mặt pháp luật. Ngay từ đầu cô ấy cũng chỉ bất đắc dĩ bị ép mà thôi. Nhưng mà sau này chúng tôi thật lòng yêu nhau, trong tình cảnh này sao có thể coi là cướp được? Nhưng nhà họ Lý có hợp đồng hôn ước còn in dấu vân tay và chữ ký của vợ anh. Nếu như anh đã biết vợ mình có hôn ước với người khác, còn lợi dụng quyền thế cưới cô ấy vào nhà họ Phong, điều này có phải sẽ gây ra hiểm nghi? Anh ức hiếp tập đoàn yếu thế hơn mình hay không? Nam Cung Phong cười giễu cợt. Vị phóng viên này, anh không có chút kiến thức thông thường nào sao? Bản hợp đồng có in dấu vân tay và ký tên thì nhất định phải có hiệu lực à? Anh có biết khi cô ấy ký bản hợp đồng này, cô ấy bao nhiêu tuổi không? Là 12 tuổi đấy chứ? Thưa hỏi, một cô bé mới 12 tuổi mà phải ký một bản hợp đồng như vậy, các người có từng nghĩ cô ấy bị ép mà bất đắc dĩ phải làm theo không? Toàn bộ hội trường chìm vào im lặng, một phóng viên khác rất nhanh phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Vậy lúc đó vợ anh bị ép cái gì mà ép buộc phải ký bản hợp đồng đó? Âu Dương Vân lại một lần nữa thấp thỏm trong lòng, sau khi nghe Nam Cung Phong trả lời xong thì cô mới an tâm. Thật ngại quá, đây là chuyện riêng. Xin thứ lỗi, tôi không thể trình bày. Tổng giám đốc Phong, có thể lời nói của anh rất là có lý, nhưng mà đối với những người bình thường như chúng tôi mà nói, Lý Mộng Long cần một người nửa có thể chăm sóc anh ta cả đời hơn, bởi vì anh ta có vấn đề về IQ. Có thể rất khó tìm được một người phụ nữ tình nguyện lấy anh ta, nhưng anh thì khác. Ngoài vợ mình ra, anh muốn có người phụ nữ như thế nào để có thể có được? Tại sao lúc đó có thể thương cảm mà tác thành cho hai người họ? Ngọn lửa giận dữ trong lòng Nam Cung Phong sắp không kiềm chế nổi nữa. Anh nghiêng người thấp giọng chất vấn Quý Phong. Cậu mời đám phóng viên ngu ngốc này ở đâu vậy? Muốn ép tôi đánh người sao? Xin lỗi Tổng Giám đốc Phong, tôi sai rồi. Anh nhất định đừng ra tay, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Quý Phong quay mặt ra mỉm cười với các phóng viên, trong miệng lại lẩm bẩm nói. Nam Cung Phong hít sâu một hơi, mỉm cười trả lời. Không phải tôi đã nói rõ từ đầu rồi sao? Tình yêu chẳng liên quan gì tới sự thương cảm cả. Chẳng lẽ vì thương cảm một người mà hủy hoại cuộc đời của người khác sao? Các vị có thể thay đổi góc độ mà nghĩ mà xem. Lúc đó vợ tôi không yêu tôi, cũng không yêu Lý Mộng Long, nhưng lại gả cho Lý Mộng Long, cô ấy sẽ bất hạnh cả đời. Nhưng mà nếu lấy tôi, cô ấy lại có được hạnh phúc. Đây chính là phép so sánh rõ ràng nhất. Chỉ cần các vị dùng lý trí nhìn nhận vấn đề thì sẽ không cảm thấy tôi đang cướp người phụ nữ từ tay một tập đoàn yếu thế, mà là tôi đang cứu vãn cuộc đời bất hạnh của cô ấy. Tổng giám đốc Phong, anh chắc chắn những gì anh nói đều là sự thật, chứ không phải là đang kiếm cớ cho hành động ngang ngược của chính mình chứ? Anh luôn miệng nói rằng vợ anh bây giờ đang sống rất hạnh phúc. Đây có phải là cảm nhận thực sự của vợ anh không, hay là sự bào chữa đơn phương từ phía anh? Nam Cung Phong cuối cùng không nhịn nổi nữa. Tên phóng viên này rõ ràng là tới đây gây rối mà. Ngay từ đầu hắn luôn thách thức giới hạn chịu đựng của anh. Một tiếng bụp vang lên, Nam Cung Phong ném ly trà trước mặt đi, lạnh lùng quát, cút ra ngoài. Tại hội trường phát ra một tiếng thét chói tai. có phóng viên bắt đầu chụp lại cảnh này, Quý Phong lập tức ngăn cản. Không được chụp, không được chụp. Buổi họp báo phát sóng trực tiếp trên màn hình máy tính bị ngừng lại. Tâm trạng của Âu Dương Vân cũng chìm xuống đáy cốc. Nam Cung Phong vì giúp cô chứng minh sự trong sạch, còn vì không để chuyện cũ của cô bị vạch trần mà đổ hết trách nhiệm lên người mình. Tình cảm này rốt cuộc cô nên báo đáp anh thế nào đây? Trời ơi, cô giáo Âu Dương cô quả thực là quá thủ đoạn rồi. Khiến cho Nam Cung Phong mở cuộc họp báo giúp cô làm sáng tỏ mọi hiểu lầm. Cô quả thực là thần tượng trong lòng nữ nhân chúng tôi. Đúng vậy, làm phụ nữ nếu như đạt đến cảnh giới của cô giáo Âu Dương chúng ta mới được coi là thành công. Lâm Ái nghe thấy những lời nói giỏ xiên châm chọc này cũng không thể kìm nén được cơn giận dữ, đập tay xuống mặt bàn. Bớt ở đây mà ghen ăn tức ở đi. Tự nhìn lại hai người các cô xem, có chút dáng vẻ là tấm gương sáng cho học sinh nói theo hay không? À, chúng tôi có dáng vẻ của một tấm gương sáng cho học sinh nói theo. Vậy thì người vứt bỏ vị hôn phu đầu óc có vấn đề để gả vào nhà giàu thì có chắc? Âu Dương Vân cười lạnh nhạt một tiếng, lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc. Mấy chuyện châm chọc khiêu khích kiểu này quả thực là cô đã quen lắm rồi. Lâm Ái lại đuổi theo, nhưng mà khi nhìn thấy bước chân cô đang tiến về phòng làm việc của hiệu trưởng, cô ấy bỗng nhiên dừng bước. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đoạn video lập tức bị phong tỏa, nhưng mà vẫn bị không ít người xem được, trong đó có Đường Huyên. Cô ta đùng đùng tức giận chạy đến tập đoàn Nam Cung, vừa thấy mặt đã lên tiếng chất vấn Nam Cung Phong. Anh có biết hôm nay anh đã làm ra cái chuyện không nên làm hay không? Không biết. Nam Cung Phong không thèm ngẩng đầu, lạnh lùng mà trả lời. Anh không nên vì một con đàn bà hám danh hám tiền mà mở cái cuộc họp báo gì gì đó, càng không nên vì cô ta mà đắc tội với đám phóng viên. Bây giờ đoạn video anh đánh người đã lộ ra ngoài rồi, có rất nhiều dân mạng đang chửi anh có biết không hả? Thì cứ mắng, cứ chửi đi, chẳng sao cả. Thái độ không cho là đúng của Nam Cung Phong hoàn toàn chọc giận Đường Huyên. Trong mắt cô ta, thái độ ứng xử không nghiêm túc này của anh thực sự là biểu hiện tình yêu với Âu Dương Vân. Cô ta, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận nổi. Anh Phong, sự bình tĩnh trước kia của anh đi đâu cả rồi? Âu Dương Vân chỉ là một con đàn bà mang lại phiền toái cho anh mà thôi. Loại phụ nữ như vậy anh không nên đặt ở trong lòng, bằng không sau này cô ta còn mang tới nhiều phiền phức cho anh đấy. Nam Cung Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô ta rồi nói, nếu như cô ấy đã là vợ của anh rồi thì chuyện của cô ấy anh không thể mà không lo. Vậy anh cũng không nên dồn hết trách nhiệm lên người mình chứ. Anh làm như vậy khiến cho cổ phiếu của công ty anh rớt xuống rất nhiều đấy. Nếu như chỉ tốn một ít tiền có thể làm cho vợ anh không phải mang cái danh về đàn bà hám của, anh thấy làm thế cũng rất đáng. Đường Huyên không ngờ Nam Cung Phong sẽ bênh vực Âu Dương Vân đến như thế, cả người như là sắp tức đươn lên. Anh Phong, sao lại có thể như vậy được? Vậy em cảm thấy anh nên như thế nào? Thấy cô ấy bị phỉ báng mà không thèm quan tâm sao? Thì nên bỏ mặc đi. Dù gì Âu Dương Vân cũng không phải là nhân vật của công chúng, cho dù có tin tức tiêu cực thì nó cũng chỉ mang lại tính tạm thời mà thôi. Qua một thời gian đương nhiên sẽ lắng xuống. Nhưng anh thì khác, anh là người có máu mặt trong giới thương nhân. Anh gánh trách nhiệm cho cô ta không chỉ ảnh hưởng tới một mình anh, mà còn ảnh hưởng tới cả sự nghiệp, gia tộc của nhà anh nữa. Nam Cung Phong nghe vậy liền nở nụ cười châm chọc. Anh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn người xa lạ, nhìn thẳng người phụ nữ đối diện của mình nói, Đường Huyên, anh đã từng rất tiếc khoảng thời gian 3 năm chúng ta chia xa không lý do. Nhưng bây giờ cảm giác ấy đã không còn, bởi vì 3 năm chia xa này khiến cho anh càng nhìn rõ, thì ra giá trị của anh và em lại có sức khác biệt lớn đến như vậy. Bầu không khí trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc như hạ xuống âm vài độ. Sắc mặt của Đường Huyên có chút mơ hồ nhìn Nam Cung Phong. Bọn họ đã từng yêu nhau như vậy, từng có thể khắc tên người mình yêu lên chính cơ thể của mình. Nhưng hiện giờ hai người bọn họ như trở thành người lạ từng quen. Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhất, giọng điệu lạnh lùng nhất nói với cô ta rằng, giữa anh và cô ta đã không cùng giá trị quan nữa rồi. Anh Phong, anh làm em thấy thất vọng quá. Cô ta run rẩy bỏ lại câu nói này, che miệng khóc chạy ra ngoài. Lại đụng trúng Quý Phong đứng ở bên ngoài đang định gõ cửa vào. Hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai nói câu nào. Tổng Giám Đốc Phong, tên phóng viên anh bảo tôi điều tra, tôi đã tra ra rồi. Thế nào? Hắn quả nhiên là kẻ giả mạo, chịu sự sai khiến của kẻ nào đó, cố ý đến làm loạn. Xem ra kẻ sai khiến hắn cùng một phe với tên phát tán tin đồn, mục đích là nhằm vào tập đoàn Nam Cung. Nam Cung Phong gật đầu, theo dõi tên đó, xem mấy ngày tới hắn qua lại với những kẻ nào. Vâng. Quý Phong dừng lại một chút, vâng dạ rồi hỏi. Đường tiểu thư sao vậy ạ? Sắc mặt của Nam Cung Phong sầm lại, không cần lo cho cô ta. Âu Dương Vân đi tới phòng làm việc của Giang Hữu Nam. Giang Hữu Nam đang đứng lặng trước cửa sổ, khoanh hai tay lại, vẻ mặt nghiêm nghị, dường như đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Hiệu trưởng Giang. Cô khẽ gọi một tiếng, Giang Hữu Nam quay người lại. Ừ, sao vậy? Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Anh ta đi đến vài bước về phía cô, dùng ánh mắt dịu dàng ấm áp ngắm nhìn cô. Âu Dương Vân cúi đầu, cố gắng lảng tránh lửa tình nóng rực trong mắt anh ta. Em muốn tạm thời rời cương vị công tác. Vì bản tin đó sao? Không hẳn là như thế. Vậy thì là vì cái gì? Bản thân em có chút chuyện, cần thời gian để mà điều chỉnh lại. Cần thời gian có thể xin nghỉ phép. Em phải biết rằng em là một giáo viên ưu tú, anh không thể phê chuẩn yêu cầu tạm thời rời cương vị công tác của em được. Đây không phải là chuyện 1-2 ngày hay là 1-2 tháng là có thể giải quyết được. Anh đừng ngăn cản em thì hơn. Vậy 1 năm đi. Giang Hữu Nam bình tĩnh nói. 1 năm được chứ? Có phải anh muốn em ngừng nhận lương để giữ chức? Đúng vậy. Nhưng em... Được rồi, quyết định như vậy đi. Ngày 5 tháng sau, ông Kiều sẽ đến trường mình diễn thuyết. Hoàn toàn là nể mặt em đấy. Nếu như em nghỉ việc rồi, người ta còn đến nữa sao? Âu Dương Vân muốn nói rồi lại thôi. Nhưng mà Giang Hữu Nam hoàn toàn không để cho cô có cơ hội nói chuyện. Đừng để ý những áp lực ngoài kia. Trong mắt anh, cô Dương mãi mãi là người phụ nữ giỏi nhất, không ai sánh bằng. Cô thở dài, vì trường học mà suy nghĩ, chỉ có đồng ý. Vậy được. Nhìn dáng vẻ uể oải xoay người rời đi của cô, Giang Hiệu Nam vô cùng đau lòng. 3 năm trước, từ lần đầu tiên gặp cô cho đến tận bây giờ, cô vẫn giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, không ngừng nhấp nhô theo từng ngọn gió, từng ngọn sóng. Anh ta muốn giúp cô nhưng lại không bắt được cô. Nghĩ đến đây, anh ta cầm chìa khóa xe lên, vội vã rời khỏi trường, lái xe tới tập đoàn Phi Mã, công ty mẹ anh ta mới ghi danh. Đàm Tuyết Vân thấy con trai bỗng nhiên đến công ty của mình, có vẻ vô cùng kinh ngạc. Hữu Nam, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm mẹ vậy con? Giang Hữu Nam không nói lời nào, bình tĩnh đánh giá mẹ mình vài lượt, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Là bà làm à? Tin vịt Âu Dương Vân tham vinh hoa phú quý, gà vào nhà giàu đó. Đàm Tuyết Vân sầm mặt lại, khiển trách. Nói bậy bạ cái gì đó? Bà giấu giếm làm gì? Bà nghĩ rằng bà có thể lừa được người trong thiên hạ, cũng có thể lừa được tôi sao? Bà đừng quên, tôi là con trai bà đấy. Tôi hiểu mọi thủ đoạn cũng như là tác phong của bà hơn ai hết. Con không cần biết mẹ đã làm những gì, con chỉ cần biết tất cả những chuyện mẹ làm đều là vì con. Giang Hiệu Nam tức giận. Bà đừng lấy tôi ra làm cái cớ để mà làm tổn thương những người tôi không muốn nữa. Trước giờ Âu Dương Vân luôn coi bà là người tốt, nhưng bà lại làm ra những cái chuyện khiến cho người khác phải căm hận. Con đang xem thường ý của mẹ sao? Phải. Nếu bà tiếp tục làm ra những cái chuyện này nữa, càng khiến cho tôi khinh thường bà hơn thôi. Nếu như bà muốn tôi không khinh thường bà, vậy thì đừng làm hại Âu Dương Vân nữa. Giang Hiệu Nam nói xong liền tức tối mà rời đi phòng làm việc của mẹ mình. Dù sau lưng bà ta có kêu gào như thế nào đi chăng nữa, anh cũng đã lơ là mà quyết định rời đi. Sầm tối, Âu Dương Vân về đến nhà, trịnh trọng tuyên bố với mọi người trong nhà. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ không phải tới trường học nữa, là 1 năm không lương để giữ chức. Bà Nam Cung là người đầu tiên ủng hộ. Sớm nên làm vậy con ạ, nhìn sắc mặt con gần đây kém đi nhiều lắm rồi, nên ở nhà điều trị cho tốt đi. Nam Cung Phong đương nhiên càng ủng hộ, trước mặt mọi người trong nhà, một tay ôm lấy cô. Coi như em làm được một việc khiến cho anh hài lòng. Âu Dương Vân lúng túng vùng ra, đỏ mặt nói, ăn cơm thôi, em đói bụng rồi. Buổi tối, Nam Cung Nhữ Dương hỏi vợ mình đang ngẩn người ra, có phải gần đây con dâu xảy ra chuyện gì không? Hả? Xảy ra chuyện gì cơ? Tôi cảm thấy con bé có cái gì đó không đúng, đang yên đang lành lại đỉnh lương giữ chức, không giống tác phong của nó. Thế thì có gì không đúng đâu. Bây giờ xảy ra scandal như thế, chắc chắn trong lòng nó chịu đả kích rất lớn. Tôi nghĩ rằng không phải là chuyện này đâu. Con dâu nhiệt tình với công việc như thế sẽ không vì áp lực dư luận mà từ bỏ đâu. Chắc chắn còn có chuyện gì khác nữa. Bà Nam Cung thấy ông chồng già của mình không ngừng dò hỏi, thấy cả chuyện này cũng không thể giấu giếm được nữa, bèn lặng lẽ vẫy tay với ông. Ông qua đây. Làm gì? Quả thực có một chuyện tôi vẫn luôn giấu ông. Chuyện gì? Nam Cung Như Dương hồi hộp ở trong lòng, có một loại dự cảm xấu. Bà ghé tai vào ông bạn già, kể lại một chuyện toàn bộ, chuyện ông Dương Vân không thể sinh con. Trong nháy mắt, sắc mặt của Nam Cung Như Dương trắng bệch. Ông kinh hãi hỏi, cái gì? Không thể sinh con? Ông nói nhỏ thôi. Bà Nam Cung ra dấu bảo ông đừng lên tiếng, dùng ánh mắt bảo ông không được nói quá to, kẻo bị người trong nhà nghe thấy. Sao lại không thể sinh con được? Đến giờ cũng không thể xác định được có phải là không sinh được hay không. Lần trước tôi đi Mỹ chính là đưa con bé đi khám đấy. Azina nói hy vọng chữa khỏi cũng khá lớn. Nam Cung Dữ Dương đau khổ xoa xoa trán. Tại sao có thể như vậy được? Chuyện này quả thực khiến cho người ta khó mà chấp nhận được. Được rồi, bây giờ vẫn chưa phải là kết quả xấu nhất. Ông cũng đừng rối lên. Sau này trước mặt con dâu nói là phải chú ý một chút. Quý Phong điều tra liên tục 3 ngày. Cuối cùng thì cũng chắc chắn kẻ sai khiến cái tên phóng viên này làm loạn ở trong buổi họp báo đó. Cậu đến phòng làm việc của Nam Cung Phong, nghiêm túc báo cáo. Tổng giám đốc Phong, theo chỉ thị của anh, hiện giờ tôi đã tra được kẻ đứng sau giật dây toàn bộ chuyện này rồi. Là kẻ nào? Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Phong như phóng ra một tia lạnh lẽo. Là chủ tịch tập đoàn Phi Mã mới về nước, nói chung cũng được khoảng mấy tháng trước để mà gây dựng sự nghiệp. Tập đoàn Phi Mã. Ánh mắt của Nam Cung Phong càng thêm phần lạnh lẽo. Chủ tịch tập đoàn Phi Mã không phải là Đàm Tuyết Vân hay sao? Đúng vậy, chính là bà ta. Sao lại điều tra ra được thế? Sáng nay trong tài khoản của tên phóng viên giả mạo kia nhận được một khoản tiền mặt. Phía gửi tiền là Bộ Tài vụ tập đoàn Phi Mã. Cái này cũng không thể chứng minh Đoàn Tuyết Vân là kẻ chỉ huy. Anh xem tấm hình này đi. Quý Phong đặt bức hình vào trong tay của Nam Cung Phong. Cậu trường thuật lại một cách tỉ mỉ. Điểm nổi bật của bức ảnh là một người phụ nữ đang ngồi uống cà phê. Nếu như nhìn không kỹ, rất khó phát hiện ra manh mối. Nhưng mà Nam Cung Phong lại nhìn ra. Tổng giám đốc Phong, anh có thấy gì không? Chỗ này. Ngón tay của anh chỉ vào phía bên phần trên của bức hình. Ở một nơi không dễ nhìn thấy, có một đôi nam nữ ngồi đối diện, đang nói chuyện với nhau. Trong đó người đàn ông là tên phóng viên kia, còn người phụ nữ thì khỏi cần nói, chắc chắn là Đàm Tuyết Vân rồi. Xem ra chuyện này thật sự liên quan đến bà ta rồi. Đúng vậy. Bà Đàm Tuyết Vân này tôi đã điều tra rồi. Sự nghiệp của bà ta ở Pháp cũng phát đạt lắm. Vây cánh ở trong nước cũng tương đối nhiều. Nếu như không phải là bà ta, những kẻ khác rất khó chống đối lại anh. Hẹn giờ thời gian tôi sẽ gặp bà ta. Được. Sau khi Quý Phong trở về phòng làm việc, liền liên lạc với tập đoàn Phi Mã. Không ngờ Đàm Tuyết Vân thẳng thắn chấp nhận lời mời của Nam Cung Phong. 7 giờ tối, hai người chính thức gặp mặt. Đàm Tuyết Vân chăm chú đánh giá cậu thanh niên trẻ trước mặt. Quan sát càng lâu thì trong lòng càng hận, bởi vì Nam Cung Phong giống hệt ba anh lúc còn trẻ. Tổng giám đốc Đàm, hôm nay hẹn bà ra đây chính là muốn hỏi bà một câu. Vợ tôi có chỗ nào đắc tội với bà? Hay là nhà Nam Cung chúng tôi đã làm gì đắc tội với bà sao? Bà vừa về nước đã lập tức đối đầu với chúng tôi như vậy. Đàm Tuyết Vân cười lạnh một tiếng. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Bà tưởng rằng những chuyện bà làm tôi không biết rõ hay sao? Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh chuyện của vợ tôi có dính líu đến bà đấy. Đàm Tuyết Vân không chút hoảng sợ. Đúng vậy, muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Cậu có chứng cứ thì sao? Chứng cứ của cậu có thể khiến cho tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật sao? Có điều, nói đến chứng cứ thì tôi đây cũng nắm một chút chứng cứ có thể khiến cho ba cậu vướng vào vòng lao lý đấy. Sắc mặt của Nam Cung Phong sầm lại. Bà có ý gì? Cậu có biết quan hệ của tôi và Đường Duyên không? Con bé là con gái nuôi của tôi. Nam Cung Phong hoàn toàn giật mình. Lúc này anh mới nhớ lại trước kia Đường Duyên đã vô ý nhắc đến